Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1432, con đường đi minh giới 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử trẻ tuổi này hiển nhiên là người vừa muốn Cố Nhược Vân chỉ điểm, kết quả hắn bị mọi người châm chọc mỉa mai chịu không nổi, hiện giờ lại thấy biểu tình trên mặt Cố Nhược Vân lại bình tĩnh, cho rằng nàng cũng khinh thường suy nghĩ của mình, tức khắc thẹn quá thành giận đem nàng chặn lại trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều chuyển theo tên nam tử trẻ tập trung trên người Cố Nhược Vô. Ta nói cho các ngươi, nguyên nhân bản công tử nỗ lực tu luyện như vậy, chính là muốn được gặp nàng chỉ điểm. Nhưng một đám các ngươi lại xem thường bản công tử. Nam tử trẻ tuổi rất là phẫn nộ, dù sao hắn cũng nhận định Cố Nhược Vân giống như những người khác xem thường hắn. Nếu ta có thể sinh ra sớm mấy năm, ta dám cam đoan trận chiến ma nhân năm đó chắc chắn có một phần của ta, hiện tại các ngươi xem thường ta đều nhất định phải xin lỗi ta một tiếng. Một người không xin lỗi cùng đừng mong rời đi. Nam tử trẻ tuổi la lối dường như không muốn cho Cố Nhược Vân rời đi, trong ánh mắt phẫn nộ phun lửa, hắn nỗ lực mấy năm nay là vì cái gì? Chính mình có suy nghĩ vĩ đại như thế, bọn họ dựa vào cái gì khinh thường hắn? Lợi Kiệt, thôi bỏ đi, người ta chỉ là một tiểu cô nương, ngươi khó xử người ta làm cái gì? Hơn nữa, ngươi đã hơn 20 tuổi, còn muốn sinh ra sớm mấy năm. Cho dù ngươi sinh ra sớm mấy năm cũng vẫn như cũ không thể tham gia cuộc chiến thần ma, vẫn là nên trở về rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Nam tử được xưng là Lợi Kiệt tức đến nỗi cả người bốc hỏa, hắn không dám tranh cãi cùng những người khác, liền đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết lên người Cố Nhược Vân. Hắn nghĩ Cố Nhược Vân chỉ là một tiểu cô nương trẻ tuổi mà thôi, thoạt nhìn tương đối giống như quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Vừa rồi ngươi lắc đầu làm gì? Có phải khinh thường ta hay không? Ta muốn ngươi xin lỗi ta, bằng không ngươi cũng đừng hòng đi. Bởi vì Cố Nhược Vân ở gần nhất nên chịu rất nhiều chú ý, cho nên Lợi Kiệt đều thu hết tất cả biểu tình vào trong mắt hắn, đặc biệt là nữ nhân này khi nghe thấy mục tiêu vĩ đại của mình, thế nhưng lắc đầu xoay người rời đi. Cái này không phải khinh thường hắn thì là cái gì? Bất quá, thật đúng là Lợi Kiệt suy nghĩ quá nhiều, Cố Nhược Vân chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này thôi, nghe xong vài câu liền thấy không có ý nghĩa nên tính toán rời đi, cùng mộng tưởng của Lợi Kiệt không hề quan hệ. Trên đường phố nhộn nhịp, âm thanh mọi người nghị luận sôi nổi. Lợi Kiệt ở trung tâm vòng vây của mọi người hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, nếu người khác không biết còn tưởng rằng Cố Nhược Vân đã làm ra chuyện gì khiến hắn không thể chịu đựng được. Tránh ra, Cố Nhược Vân hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong câu đó, nàng liền vòng qua người Lợi Kiệt muốn rời đi. Nhưng Lợi Kiệt trong sự phẫn nộ đã đánh mất lý trí, chụp một cái bắt được vạt áo Cố Nhược Vân, tức giận nói. Không được đi, ngươi nhất định phải xin lỗi ta, nếu ngươi không xin lỗi ta, hôm nay đừng nghĩ rời đi. Phanh, bỗng nhiên, một cổ kình lực từ trên người Cố Nhược Vân trào ra, đem tay Lợi Kiệt hất văng ra, đang lúc Lợi Kiệt kinh ngạc vì lực lượng Cố Nhược Vân phát ra, thì thình lính một đạo âm thanh nhẹ như gió vang lên lần nữa. Trên đời này, cũng không có ai chờ sinh đã là thiên tài, nếu ngươi muốn được mọi người chú ý, cũng không phải là không được, nếu ngươi muốn như vậy thì phải nỗ lực tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cứ ở chỗ này kêu gào có tác dụng gì? Dứt lời, Cố Nhược Vân cũng không có nói thêm một chữ, nàng cũng không quay đầu lại hướng về phía trước mà đi. Lợi Kiệt ngây ngốc nhìn thanh y nữ tử rời đi, rất lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại. Nữ nhân này liếc mắt một cái liền nhìn thấu trong lòng hắn. Không sai, hắn muốn bái Cố Nhược Vân làm sư phụ, chính là vì một ngày có thể giống như nàng được mọi người biết đến. Nhưng chân chính lại không được như vậy. Hắn quá thích ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người mình. Nếu như hắn có thể trở thành đồ đệ của tuyệt thế thiên tài kia, tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục sẽ biết đến tồn tại của hắn. Lúc đó, càng có rất nhiều mỹ nữ nhào vào trong ngực hắn. Ta hình như đã nhìn thấy nàng. Đúng lúc này, người kể chuyện quan sát Cố Nhược Vân cuối cùng mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nói. Nữ nhân này, nếu ta không lầm nàng hẳn là Cố Nhược Vân. Cái gì? Ba chữ Cố Nhược Vân này, làm cho mọi người đều sửng sốt, phảng phất không dám tin nhìn người kể chuyện. Ngươi không có nhận sai đi. Ánh mắt Lợi Kiệt dại ra, hung hăng nuốt nước miếng. Nàng chính là Cố Nhược Vân. Sao có thể, bên trong truyền thuyết, Cố Nhược Vân đã đi Đông Nhạc Đại Lục, như thế nào lại xuất hiện tại Thanh Long Quốc bình thường này? Không sai, nàng chính là Cố Nhược Vân. Người kể chuyện gật gật đầu, ngữ khí lần này mang đờ khẳng định. Một người bạn tốt của ta đã may mắn tham dự cuộc chiến thần ma, hắn gặp qua Cố Nhược Vân, hơn nữa còn đem bức họa của nàng treo trong phòng, lúc trước ta qua thư phòng hắn cũng đã nhìn qua bức họa kia, ta liền thấy nữ nhân này vì sao lại quen mặt như thế. Hiện tại mới nhớ tới thân phận của nàng. Oanh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lợi Kiệt lúc trước ngăn chặn Cố Nhược Vân, trong lòng càng hối hận giống như ngàn vạn con kiến gặm nhắm. Đương nhiên, hắn hối hận cũng không phải do đắc tội Cố Nhược Vân, mà là không có nhân cơ hội này bái nàng làm sư phụ. Nếu có một cái sư phụ tuyệt thế như vậy, từ nay về sau hắn có bao nhiêu uy phong? Không được, ta không thể cứ như vậy buông tha cơ hội này, ta nhất định bái nàng làm sư phụ. Nhìn phương hướng Cố Nhược Vân biến mất, Lợi Kiệt gắt gao nắm tay, âm thầm thề trong lòng. Cách chương.